Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, chạy đúng không? Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Mình đã nhận được thông báo ở bên YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, em hello anh quý. Chân thành xin lỗi quý vị và các bạn, tại vì dạo này công việc nó hơi căng một chút. Công việc nó hơi căng một chút cho nên là mình bị gián đoạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Làng Tôi Tháng 7, là phần 2 của Làng Tôi Năm Hạn của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung, các bạn hãy chia sẻ, truy cập vào Facebook của Nguyễn Hồng Dung mà tụi đã dán ở cái phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả hơn nữa. Đặc biệt là cũng xin bật mí, Hồng Dung nó rất là đẹp trai và nó không có bị BD đâu. Nó không có gay đâu. Hồng Dung nó là dai thẳng, mình nhấn mạnh. Tôi nhắc lại là Hồng Dung nó là dai thẳng. Các bạn nghe tên nick như vậy rồi là nhìn nó đẹp dai như vậy á, là vậy thôi, tuy nhiên là không phải đâu. Hồng Dung nó là dai thẳng đó, nó không có BD nghe. Tôi mở ngoặc là tôi nhấn mạnh là nó không có BD. Đó. Ok, để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những đứa bạn thích nghe chuyện ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3 của Làng Tôi Tháng 7, phần 2 của Làng Tôi Năm Hạn của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Nắng đã lên cao, ánh nắng chừng đã quá trưa. Lão Trần cùng với cô Nam Phương vẫn đang lượn lờ quanh mấy con ngõ sâu hun hút ở cuối làng, như đang tìm kiếm cái gì đó. Được một hồi xem ra cô Nam Phương đã mệt mỏi, lại thêm cái nắng rát của mặt trời vào tháng 7 làm cho cô Nam Phương ngột ngạt. Lão Trần vẫn không ngừng đưa ánh mắt dồn vào một thanh gỗ đầu rồng bằng một cái thứ gỗ kỳ lạ đỏ ửng, dựng thẳng đứng, rồi sau đó xoay vòng vòng không ngừng trong lòng bàn tay của lão. Khẽ liếc qua thấy cô Năm đã mệt mỏi, ở trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi, trong lòng cũng xót xa lắm. Khẽ kéo cô Năm Phương xuống một bóng cây si già cằn cỗi trước cổng một ngôi nhà đã cũ, cẩn thận lấy tay áo chấm đi những giọt mồ hôi vẫn còn đang vương nhẹ ở trên trán cô. Thế còn đi được nữa không? Được chứ. Vừa dứt lời, thở dài, tay đấm thủng thụp vào hai bên khớp gối. Đấy, cái thân dẻo dã này, chẳng còn biết chịu được bao lâu nữa. Phổi phôi cái mồm của em ấy, cái mồm ấy, cái mồm sinh là phải nói cái tên, cái gì hay chứ. Chứ lại không được nói ra cái lời nào tốt đẹp được hay sao. Lão Trần gắt nhẹ, lại ngoái nhìn về phía thanh gỗ ở trong tay, mà ảo não thở dài. Gớm, tìm bấy tới giờ mà không thấy vết tích của tà thuật đâu hết. Đến ngay cả cái định long ngạc của anh cũng dựng đứng cả lên đây này. Cô Nam Phương đột nhiên lại tủm tỉm cười. Một hồi sau thấy lão Trần khó hiểu mới không nhịn nổi mà phá cười lên. Đấy, già đến ngần này tuổi rồi còn có cái quái gì mà dựng ngược được. Ấy dựng là phải mừng đấy. Ê... ông già rồi mà ăn nói không có cái nét gì hết. Lão Trần phì cười, gãi gãi cái đầu. Ê, thì già lông già tóc, chứ cái chỗ hiểm hóc thì không già. Đừng có mà coi thường thằng già đi. Dứt câu, cả hai người lại cười như là hai đứa trẻ vậy. Cô Nam Phương cũng hiểu tính nết của cái lão già này, ấy thế nên cũng không có nề hà gì những lời đùa cợt ấy. Bất ngờ không biết từ đâu bay đến một mũi tên nhỏ găm thẳng vào thân của Casey, đánh phập một cái. Hơn nữa, có khi chỉ còn cách độ nửa tấc là sẽ găm thẳng lên đỉnh đầu của cô Năm. Trong giây phút hốt hoảng là thế, nhưng khi định thần lại, cả hai phóng mắt nhìn theo hướng mũi tên. Chỉ thấy từ cách đó mấy nóc nhà đã ngả màu, có một người toàn thân mặc đồ đen che kín mặt, ánh mắt đang hằn học nhìn hai người bọn họ. Người kia thấy mình bị phát hiện cũng nhanh như cắt, mà ẩn mà hiện, lẩn vào đằng sau những mái nhà hòng tẩu thoát. Cô Năm thở hắt một tiếng, trong đầu như hiện lên một vài những suy đoán. Người này là... may thật, suýt chút nữa. Lão Trần lên tiếng, nhưng cô Năm cũng lại chặn họng. Kẻ này không muốn giết tôi đâu. Ngay lúc đó, hắn có đủ thời gian để bắn mũi tên chính xác. Không lý nào mà bắn hụt. Vậy hắn có ý gì? Cô Nam Phương lắc lắc đầu. Ấy thế nhưng nghĩ làm sao lại quay ngắt người, nhìn về phía chỗ mũi tên đang găm vào thân cây, dùng lực rút mạnh một cái, nhìn ngắm ngắm một hồi mũi tên ở trên tay mà lẩm bẩm. Bất giác giống như có luồng điện chạy dọc thân thể. Cô Nam nhíu mày, nhớ lại điều gì quan trọng lắm. Phải rồi, ngày trước thầy của cô Năm cũng đã từng dạy cho hai người cách giấu những thứ quan trọng vào những loại ám khí. Liệu có phải là... Nghĩ đến đó, cô Năm vội lần mò một vài đường nét ở trên mũi tên. Cái loại gỗ xoan này bản tính vốn dĩ là xốp, vừa vặn phù hợp với suy đoán. Sau chỉ đôi giây, cô Năm đã tìm thấy một điểm như là điểm chắp nối hai phần mũi tên ở ngay đuôi. Bẻ mạnh một cái, từ bên trong lập tức rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Còn chưa kịp nhìn thì lão Trần vội cúi xuống nhặt lên, mở ra xem bên trong vẽ một cái thủ ấn, nhưng lại bị gạch hai đường chéo thành hình chữ X. Là vạn pháp định liệt ấn, là ấn ký của phái mình. Cô Nam Phương reo lên, trong giọng nói có phần mừng rỡ, ấy thế nhưng cũng có chút e dè. Kẻ này Mà anh chưa từng nói nghe phái của ta có ai khác ngoài anh với em đâu. Lão Trần cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Lão mím môi suy nghĩ một hồi, cũng không thể nghĩ ra được là ai mà lại có thể có được loại thủ ấn như vậy. Hơn nữa, lại có thể dùng cách mà chính thầy của hai người đưa bức hình này tới. Không lẽ trước khi nhận bọn họ còn có những người khác được sư phụ năm đó nhận làm đệ tử hay sao? Hơn nữa, dấu vạch hình chữ X ở bên trên thủ ấn có ý nghĩa là gì? Không lẽ là kẻ này có ý định diệt giáo? Anh chưa từng nghe sư phụ nhắc đến một học trò khác, lại càng không biết ai lại có thể biết nhiều thứ về phái ta như vậy. Cô Nam Phương lắc lắc đầu. Sư phụ chỉ có duy nhất hai học trò, nhưng không có nói là phái ta chỉ có mỗi một mình sư phụ. Ý của em là... Ngày trước, khi thầy mất có để lại cho tôi cái hộp, nói là sau này gặp được kẻ muốn nhận làm đệ tử mới được mở. Tính tôi tò mò, cách đây hơn chục năm tôi cố tình mở ra xem thử. Ở bên trong là cuốn điển tịch ghi chép lại toàn bộ hệ pháp, trận đàn, thủ quyết, pháp ấn của chính bổn môn. Ngay đầu cuốn sách có ghi rõ, nếu như muốn nhận đệ tử thì phải nhận hai người. Một kẻ đại diện cho thiên khí linh, một kẻ đại diện cho địa khí linh. Từ đó thiên địa dung hòa, hỗ trợ nhau trong việc hành đạo. Nghe mấy lời này, lão Trần mới ngộ ra được cốt lõi, liền gật đầu. Vậy theo như lời em nói, sư phụ cũng có huynh đệ như là anh với em. Cô Nam Phương gật đầu, thế nhưng lại nói. Tuy nói là âm dương tương sinh, nhưng cũng có phần tương khắc. Đến cuối cùng, sư phụ chỉ được chọn một trong hai để kế nhiệm bổn môn. Có thể lúc đó sư phụ chúng ta được chọn, còn kẻ kia thì không, dẫn đến oán hận mà tác quái. Tại sao điều quan trọng như thế mà đến bây giờ em mới nói anh hay vậy? Lão Trần lắc đầu thở dài. Lần trước tôi và ông cũng chỉ là nghi ngờ, hơn nữa cũng không có bằng chứng xác thực. Đến bây giờ hắn đã làm đến bước này thì quả thực là không thể chối cãi được nữa. Nói là như vậy, ấy thế nhưng trong đầu của hai người đều lẩn quẩn một mớ suy nghĩ rối ren, lục lọi lại những ký ức về cái đêm đại chiến, giành lại sự bình yên của ngôi làng nhỏ này, thì chí ít hai người bọn họ cũng đã nhìn thấy đôi nét của tên tà sư kia thông qua một chút ánh sáng mỏng manh. Cho dù là như vậy, nhưng cả hai đều dám chắc hắn chỉ ngang ngửa tuổi đời bọn họ, có khi còn trẻ hơn đôi phần. Không thể nào là người đồng đạo với thầy mình được. Chuyện này có nghĩa là sao? Một loại khả năng nào đó, hắn ta rất có thể là một trong hai đệ tử của kẻ mà hai người đang nhắc đến, cũng chưa biết được. Theo lối giải thích như vậy cũng coi như là hợp lý. Suy nghĩ một hồi, cô Nam Phương mệt mỏi, cơ thể có phần thấy bức bách dưới cái nắng. Cô thở hắt ra một tràng, quay qua phía lão Trần. Tôi nghĩ ông nên gọi cho các bố lão ở trong đình ra đây mà họp. Có vẻ như là làng sắp có biến cố lớn rồi, nên có hành động trước thì hơn. Ê, nhưng mà em có đi nổi không? Cô Nam Phương chỉ cười gật đầu đơn giản. Ông cứ đi đi, tôi về nghỉ ngơi một lát, đợi nắng tắt, có khi phải ra mộ bà cụ Tảo, thắp cho bà nén nhang, hỏi xem có thay quan sửa áo được không. Lão Trần nghĩ cũng phải, đành ậm ừ thêm vài câu. Hai người lại tiếp tục dìu nhau qua cái con ngõ phủ đầy rơm rạ. Ở đằng sau, cặp mắt của kẻ áo đen vẫn lừ lừ lẩn khuất dưới những hàng ngói đã ngả màu, nhìn về phía hai người xem như là vô cùng tức giận. Quá trưa, lão Trần đi một mạch về phía đình làng, ánh mắt cứ láo lên mà đảo qua tứ phía, như thể đang cảm giác xem có kẻ đang theo dõi mình vậy. Không biết có phải là như vậy hay không, ấy thế nhưng mà trực giác mách bảo lão rằng từ đêm trở về làng cho đến bây giờ, luôn có một thứ nào đó theo dõi nhất cử nhất động của lão. Một lúc sau cũng đã tới nơi. Ở bên trong có mấy lão già tuổi đang huyên náo, đang tra cứu một loạt những cuốn sách xem chừng đã cũ kỹ. Ai nấy đều đăm chiêu lắm. Vừa thấy lão Trần đang đứng sừng sững ở giữa sân thì một lão già vội vàng chỉnh trang lại quần áo, sòng sọc chạy đến mà cất giọng. Ê cụ đây rồi, chúng tôi đợi cụ mãi. Ê, các cụ đang làm gì ở trong mà đông đủ thế? Ê thôi, trời nắng nôi, cụ vào đình, cụ vào đình, chúng tôi thưa chuyện với cụ. Lão già này cũng tự thân đi vào trong đình, ngồi ngay chính diện ở cái sập còn trống. Đợi lão Trần an tọa mới mở lời. Dạ, báo cáo cụ là từ đêm qua đến giờ, các gia đình ở trong làng liên tiếp xảy ra biết bao nhiêu là chuyện kỳ quái. Tôi thì tôi cũng nói thẳng là liên quan đến ma quỷ. Nhất là cái chuyện hồi sáng ở trên núi Ông Phú, biết là có điểm chẳng lành lại sắp xảy ra, cho nên tôi mới cho họp gấp thế này. Cũng may là vừa mới cho người đi tìm hai ông bà, thì bây giờ ông tới. Đấy, cụ ông đây rồi, thế cụ xem. Vừa nói, lão già kia vừa đưa cho lão Trần một cuốn sách cũ. Ở bên trong loằng ngoằng ghi những chữ nôm ở trên nền giấy xỉn màu. Lão Trần thận trọng đón lấy, lại cố ra vẻ ù ù cạc cạc, nghiền ngẫm. Ấy vậy một hồi cũng chả hiểu cái quái gì. Ê, thôi thì tôi ít chữ, cụ thông cảm dịch cho tôi. Đặt lại cuốn sách trước mặt kẻ kia, lão Trần cũng có phần ái ngại, đưa tay gãi gãi cái đầu hói. Lão già kia hắng giọng mà đọc to nội dung ở bên trong. Dạ, thế báo cáo cụ là trong sách có viết, ấy là cách đây 70 năm, tức là những cái năm độ tầm trước giải phóng, làng có xảy ra chuyện tâm linh kỳ dị, nào là thủy quái, nào là vỡ đê, lộ ra chấn yểm. May mà trời phái cao nhân xuống giúp. Ấy thế nhưng mà cũng nói là tài phép có hạn, phải đợi 70 năm sau, khi mà làng tích phát ra kỳ tài, lúc đấy làng mới yên ổn. Đoạn lão già tháo cặp kính xuống, nét mặt có chút thay đổi. Quả là bậc kỳ nhân, tiên đoán được cả chuyện mấy mươi năm sau. Ấy mà đúng, bây giờ vừa tròn cái hạn 70 năm, làng lại xảy ra biến cố thế này. Trên đời này đúng thực là có những điều khiến người ta không có tin nổi. Lão Trần nghe đến đây thì thì bất ngờ. Ê, Trấn Yểm. Cụ nói đến Trấn Yểm. Lại nói thêm. Những chuyện như thế này, tại sao ở biến cố mấy năm về trước, các cụ không cho tôi hay? Mấy lão già nhìn nhau như muốn đùn đẩy. Đến cuối cùng lại để một kẻ xem như là lời nói có trọng lượng lên tiếng. Báo cáo cụ thông cảm, chuyện của mấy mươi năm chúng tôi cũng chả nhớ nổi. Đến sáng nay núi ông Phú xảy ra những sự lạ. Tôi là người mấy mươi năm trước tận mắt chứng kiến những biến cố ở làng, rồi mới nhớ ra. Nói đến vậy, lão Trần cũng chẳng thể nào làm gì hơn, đành vỗ đùi mà lắc đầu. Ánh mắt lại tập trung vào cuốn sách. Thế cái Trấn Yểm kia ở đâu? Vị cao nhân kia có chỉ đích danh ai là người tài để mà phá không? Mấy người kia vội vàng lắc đầu. Yểm đấy nằm ở đoạn đê cũ, nối liền hai làng. Nghe các cụ già cả kể, nó là một trong những chấm yểm lớn của một thầy pháp bên Tàu. Hiệu là cái gì? Là Cao Biển Phong. Lão Trần vội chen lời. Nói tới Trấn Yểm của nước Nam thì không ít nhiều người ta cũng sẽ nghĩ ngay đến cái tên Cao Biển. Nhớ năm đó Thiên Triều sai Biển tới đất Nam làm tiết độ sứ, mục đích chính chỉ là để yểm lại cái nguồn linh khí cường thịnh của đất Việt, để cho nhân tài kiệt quệ, làm cho cái vùng đất màu mỡ này yếu đi để dễ bề mà thôn mà tính. Đúng rồi, là Cao Biển. Cao Biển đấy. Thế giờ các cụ có cao kiến gì không? Lão Trần lại mở lời. Thấy vậy, cả đám người đều một mực quả quyết. Dĩ nhiên là làm theo những gì mà cuốn sách ghi chép, là tìm ra người tài mà giúp làng chứ. Nói ngược nói xuôi, đều là muốn đẩy cái trách nhiệm này cho lão Trần. Tôi nói các cụ thông cảm, riêng học thuật căn bản cũng phải học đến dăm chục năm. Còn đến độ tinh tường để mà phá yểm giải trận thì già đầu như tôi còn khó nói là thành đạo. Mà đâu phải muốn tìm người tài là nói ngày một ngày hai mà tìm được ngay đâu. Mấy ông già nghe vậy cũng hiểu rằng cơ bản là lão Trần cũng chỉ là một kẻ xa lạ, đâu có liên quan gì đến cái ngôi làng còm cõi, đâu nhất thiết phải ra sức tận tình. Ấy thế nhưng lão Trần và cô Năm Phương căn bản là nguồn hy vọng duy nhất. Một lão già đứng phắt dậy, ánh mắt sáng loáng như nhớ ra sự gì hệ trọng. Có rồi. Sao? Cụ nói sao? Tìm được người rồi phòng. Lão Trần cũng nhất cử đứng dậy, điệu bộ cũng sốt sắng. À không, ý tôi nói là có manh mối, tìm được người tài ấy. Lão Trần chép miệng, lại ngồi bó gối trên cái sập cổ, ra chiều lắng nghe. Kẻ kia cũng ngồi xuống, cười hề hề như là định trấn tĩnh. Đợi một lát sau mới vung tay phung chân mà kể. Ấy thì báo cáo cụ, ngày ấy cụ sân thân sinh nhà tôi có kể là cái lão thầy năm ấy giúp làng trước khi rời đi có nói là sau này nếu như muốn tìm được người giúp làng ấy là phải tìm đến được cái Trấn Yểm, thì tự khắc biết là kẻ muốn giúp muốn tìm là ai đấy. Phải rồi, cái điều quan trọng như vậy mà làm sao lão Trần lại không nghĩ ra được. Vẻ mặt của lão đột nhiên hưng phấn. Rất có thể cao nhân kia cũng phải để lại vài manh mối, nhất là về cái kẻ mà được gọi là người tài. Bàn bạc thêm một chút, cả đám người đều quay về. Trước đó lão Trần cũng đã dặn dò kỹ một vài điều, cũng chỉ đơn giản là nhắc nhở mọi người không nên tụ tập ở nơi đông người lúc trời nhá nhem, rằng thì là mà cấm tiệt người nhà không được lai vãng ở những đoạn tối tăm mù mịt. Nếu như có thêm điều gì quan trọng thì phải báo với lão Trần, với cô Năm Phương. Ai nấy nghe qua đều đồng ý, xem như hôm nay biết nhiều thêm việc quan trọng. Có lẽ trong ngày mai, lão Trần với cô Năm Phương sẽ đến chỗ Trấn Yểm xem qua tình hình. Tiên hạ thủ vi cường, nếu như có thể ra tay trước, kẻ đứng đằng sau thì vẫn là tốt nhất. Bấy giờ ở cách đó, trong căn phòng bám đầy nấm mốc, tên tà sư vẫn chăm chú nhìn vào mặt nước đang đỏ lòm lòm ở trong một cái chum sành nhỏ. Từ trong ấy hiện lên hình ảnh lão Trần từ trong đình đi ra, có vẻ như tà sư khoái chí lắm. Được rồi, không tốn một chút sức lực vẫn có thể tìm ra chân yểm. Tao mới là đệ nhất địa khí linh, đệ nhất thuật giả của thiên trang đạo thuật. Dứt lời, lão lại cười lên sòng sọc, như thể đắc thắng lắm. Ánh mắt vằn vện lên những tia máu, ngửa mặt lên trời mà rú lên một tràng bằng một cái thứ tiếng dân tộc cổ. Nhắm mắt, mở mắt, thoáng một cái, trời đã nhá nhem tối. Hai vợ chồng lão Bắc vẫn đang chạy đôn chạy đáo, chạy đông chạy tây quán xuyến cho cái đám tang của con em dâu. Chả hiểu thế nào mà ban sáng thì chẳng thấy có ma nào đến viếng, ấy thế mà chỉ lựa vào cái lúc tối rời thì lại kéo đến như là vỡ trận. Cũng chả trách được, nhìn thấy cái dáng gia đạo nhà này bất hạnh như thế thì có mấy người muốn đoái hoài. Chẳng qua cũng là vì cái tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Cũng một phần nữa là do thời còn sống, thím ba cũng được lòng người làng, cho nên họ cũng chẳng chấp nhận chuyện thím có thằng con đốn nghịch. Còn đang ở ngoài bờ giếng, thằng Vũ sục sạo từng gầu nước, thấy lão Bắc cũng tất tả chạy lại, tay ôm một đùm lá chè tươi thảy vào trong cái ấm tích. Sẵn tiện lấy luôn cái thau nước mà nãy giờ thằng Vũ cố gắng lắm mới múc lên được, đổ vào trong ấm, khua khua qua loa mấy cái. Chết chửa, anh rửa thế làm sao mà sạch, anh phải đổ ra chậu, phải khuấy thế này chứ. Vừa nói, Vũ vừa khoáng tay chân loạn xạ. Lão Bắc chỉ chép miệng cười trừ. Ôi dào, anh uống cái thứ nước này nửa đời người rồi, có làm đéo sao đâu. Chú cứ bày vẽ cái lối thành thị, khách hướng người ta còn đang ngồi đầy ra kia kìa, hơi đâu mà rửa sạch. Dứt câu, lão Bắc toan đi vào trong nhà, ấy thế nhưng vội quay ngoắt lại. Anh bảo chú này, một lát nữa thằng Ôn Huy nó có đến lần làm mượn tiền, anh cấm tiệt chú không được cho mượn, nghe chưa. Anh nghe chị dâu chú bảo là thằng này nó nghiện lắm rồi đấy, nghiện lõ cả đít ra rồi. Nghe đến đây, Vũ có phần sững sờ, không ngờ rằng cái thứ ảo giác kinh tởm đó len lỏi cả những vùng làng quê như vậy. Ấy thế nhưng cũng có điều dễ hiểu, con không cha như là nhà không có nóc. Nói tha hóa thì là văn chương, ấy nhưng là đúng thật. Thân làm cha làm chú, nghe điều như tiếng như vậy cũng có phần đau xót ở trong lòng. Bất chợt, ánh mắt của Vũ đổ dồn vào trong cái túi quần của lão Bắc, thấy cộm lên bất thường, lại thập thò bóng dáng của cái góc phong bì. Thoáng thấy ánh mắt của Vũ, lão Bắc cũng vội giải thích ngay. À, là tiền phúng của họ hàng lối xóm, là anh cũng cầm tạm, lỡ mà thằng chó chết kia nó lại nướng mẹ vào cho cái đám đầu bò đầu bướu, nay mai mà nó có ăn năn hối cải thì anh giả trên ham gì mấy cái đồng này. Còn chưa nói dứt câu, vợ của lão từ trong nhà ý ới vọng ra mấy câu hối thúc. Lão Bắc ngay lập tức cũng nói vọng vào bên trong cho có lệ, rồi lật đật chạy vào, để lại một mình Vũ đang cắm cối múc từng gầu nước mới. Sau đó thở dài sườn sượt mà suy nghĩ miên man lắm. Đầu đó chẳng biết làm sao, tự nhiên có tiếng con mèo hoang ở đâu, nó đi về đây, nó kêu lên não lòng kinh khủng lắm. Vũ lẩm bẩm, mẹ nó chứ, đã có người chết, ở cái làng ma còn nhiều hơn người, giữa cái tháng cô hồn mà lại còn mèo hoang. Tâm trạng của Vũ ảo não lắm, một lần nữa thả cái gầu múc giếc múc nước xuống giếng. Bất giác từ đằng sau gáy tự nhiên dâng lên một tràng khí lạnh buốt, chạy khắp từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Vũ lúc này còn đang hì hục kéo nấy kéo để cái sợi chảo ở miệng giếng, bất giác dùng mình một cái mà buông thõng xuống. Cái cảm giác này mới ban sáng thôi, hắn vừa trải qua, quả thực là không có lầm vào đâu được. Trong suy nghĩ miên man, một sự sợ hãi mơ hồ, nhớ về những lời của bà Năm Phương lẫn lão Trần mà thêm phần hoang mang. Ấy thế nhưng nói gì thì nói, ở bên ngoài kia, gian giữa cách sân giếng chỗ hắn đang đứng còn có đầy người đang thăm đang viếng. bản thân lại là đàn ông đàn an, cũng đã sắp 30. Bây giờ mà chạy bảo là mình sợ ma thì có khi người ta cười cho, mà chắc quái gì đã làm ma. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều. Một mạch quay ngoắt ra đằng sau, hướng mắt nhìn về phía mảnh vườn cây cối um tùm. Ai đây? Ai ở ngoài đấy đấy? Hắn tự hỏi như vậy là vì hắn tin rằng là có ai đó ở ngoài này đi đái, chứ không phải là ma quỷ gì. Ấy thế nhưng mà mọi thứ vẫn cứ im lìm, chỉ đơn giản là một màn đêm u tịch đang bao phủ. Sự rờn rợn ấy không có biến mất, trái lại nó lại còn mạnh mẽ hơn. Từng hơi thở mang theo khô khốc, lạnh lẽo khan đến tận cuống họng. Trong cái bóng tối thăm thẳm, dường như có một thứ gì đó lẩn khuất ở ngay khóe mắt, bò qua bò lại lồm ngồm giữa những thân cây héo rũ. Đêm nay không trăng, cũng chẳng có lấy một nguồn ánh sáng nào đủ mạnh ngoài mấy cái đèn bấc cũ kỹ ở dưới chân. Vũ cảm thấy bản thân mình vô lực, đôi chân mềm nhũn ra khi cái thứ lẩn trốn trong bóng tối ngày một rõ hơn. Có tiếng loạt xoạt bắt đầu vang lên. Nó giống như là một người đàn bà tóc dài, tứ chi dài, đang bò lổm ngổm ở dưới mặt đất. Từng bước phát ra những âm thanh cót ca cót két, như là những khớp xương đang vặn vẹo. Điều đáng sợ hơn nữa là nó đang từ từ tiến lại phía Vũ. Lúc này thì Vũ chỉ muốn hét lên một tiếng mà bỏ chạy thục mạng vào trong sân. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân của hắn cứ dính chặt xuống đất, môi cũng cứng đờ, mấp máy đến độ không kiểm soát nổi những dòng mồ hôi mặn đắng đang chảy dần dần vào trong miệng. Nói gì thì nói, gia đình hắn đã làm nghề đồ tể mấy chục năm. Những cảnh tượng man dợ như khi người ta chọc tiết lợn, đập đầu con bò, hắn thấy qua không ít. Bàn tay của hắn bản thân cũng đã nhuốm máu không biết bao nhiêu là loài súc vật. Vốn nghĩ tâm lý có phần chai sạn hơn người thường, ấy vậy mà bây giờ đây, khi phải đối mặt với những thế lực vô hình, bản tính sợ hãi của con người nhỏ bé lại bị đánh thức. Suy nghĩ cũng không có được nhiều, hắn chỉ muốn bỏ chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái thứ đang từ từ tiến về phía mình. Cái thứ kia có lẽ chỉ cách hắn không đầy 10 mét. Ánh mắt táo tợn dần dần hiện lên cái quầng đỏ lử, sâu hoắm, lụi cả vào bên trong. Rồi sau đó là tiếng cười. Tiếng cười cứ vang lên khủng khục, như là xoáy vào trong chỗ trí não. Bây giờ nó đang ở đó, nó bò bằng bốn chi ở dưới đất, nhưng cái cổ ngửa ra đằng sau, nhìn xoáy vào Vũ và cười khanh khách. Nó cười điên dại, như thể nó muốn Vũ phải trải qua một sự sợ hãi đến cùng cực. Vũ hãi lắm, cả người không còn sức mà đứng vững nữa. Trong tâm thức của hắn lúc này chỉ đinh ninh một điều duy nhất: phải, những khi tuyệt vọng đến cùng quẫn, con người chỉ biết bấu víu lên những đấng siêu nhiên vô hình. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Vũ cứ thế tụng niệm, ấy thế nhưng cặp mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cái thứ đang từng bước bò lồm ngồm về phía mình kia. Thứ kia bây giờ đã cách hắn chỉ độ hơn 100 mét. Ánh sáng lập mờ từ cái đèn bấc kia cũng đủ để thấy được những sự kinh dị đến khó thở trên khuôn mặt của cái thứ ma quỷ này. Hai cặp mắt không tròng lồi ra bên ngoài thao láo, ẩn hiện giữa những sợi tóc phất phơ. Cả nửa khuôn mặt đã trong trạng thái phân hủy, rơi rớt ra từng mảng thịt thối. Ròi bọ con nào con nấy to như là cái đầu đũa, bò nhung nhúc. Lại nói có một số con còn vương vãi cả ra ngoài theo từng bước đi. Vũ căn bản đến bây giờ đã lạc đến mất hồn mất vía, ánh mắt chỉ có thể đờ đẫn mà nhìn. Đến ngay cả việc luyện niệm Phật cũng đã quên. Ấy thế nhưng bản năng sinh tồn vẫn ở bên trong, một tia hy vọng cho dù là nhỏ bé. Hắn vô thức ngồi bệt xuống đất, bàn tay của hắn muốn lần mò bất kỳ thứ gì mà ném tới. Đầu tiên là hắn vớ đến cái chậu gang, rồi sau đó vớ đến viên đá mài, rồi đến cả cái gáo dừa đang mắc ở miệng bể nước. Cứ mỗi một lần ném tới, lại thêm một lần kinh hãi. Từng thứ đồ vật ném tới đều làm bay đi một mảng da thịt tanh tưởi, đen ngòm ngòm, rơi xuống dưới đất. Mấy khúc xương trắng hếu lòi cả ra. Một mảng da đầu cũng bị Vũ dùng viên đá mài ném cho nứt toác. Từ đó nhẻo ra những chất dịch đỏ như là máu. Ấy nhưng những chất dịch ấy nhơ nhớp, hôi thối đến nồng nặc. Mày, ông giết chết mẹ mày. Mày đứng im đấy, mày đứng im đấy. Không hiểu vì lý do gì mà ngay trong khoảnh khắc, trong tâm thần dâng lên biến động. Có lẽ khi cái thứ kia không tiến lại nữa, mặc sức cho hắn động thủ, lại sinh ra một loại cảm giác là bản thân có năng lực dị thường, có thể khuất phục cả ma quỷ. Thế là có khi hắn đã nhầm. Bản chất của những thứ vô hình kinh tởm kia thực chất chỉ là muốn ngấu nghiến nỗi sợ thuần túy của con người. Sự sợ hãi nó giống như là một loại gia vị, càng cho nhiều thì thịt của chúng ta càng ngon. Chẳng những thế mà trường hợp từng được đồn đoán là do những thế lực ma quỷ nhúng tay đều là chết bất đắc kỳ tử, là vì sợ hãi quá độ mà chết. Chứ mấy ai đã từng thấy thứ quỷ dị gì ngấu nghiến xác chết của người xấu số đâu. Thứ kia vẫn đứng đó, mặc cho Vũ thảy tất cả những vật dụng xung quanh mà ném tới, ném đến sứt đầu mẻ chán. Thứ nọ vẫn không có động tĩnh gì cả, nó vẫn cứ cười. Lúc thì cười khùng khục trong cổ họng, lúc thì cười khanh khách đến giận người, man dợ. Nó muốn làm cho Vũ phải tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực. Anh Bắc ơi, cứu em với, anh Bắc ơi. Vũ mấp máy vài lời trong cơn sợ hãi, ánh mắt vẫn trợn trừng, không dám cả chớp mắt. Bởi vì hắn nghĩ rằng biết đâu đấy, chỉ trong khoảng thời gian một cái chớp mắt còn con kia, cái thứ kia sẽ vội vã chồm tới, sẽ xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Đúng lúc này, không hiểu từ đâu vọng ra một tiếng ồm ồm như là của người đàn ông trung niên thì thầm vào trong tai của Vũ. Cái đèn, ném cái đèn vào người nó. Như bấu víu được tia sự sống cuối cùng, Vũ ngay lập tức lần mò bàn tay về đằng sau, nơi hắn đặt cái đèn măng xô đã hoen gì. Con tà kia có vẻ như biết Vũ đang định làm gì, vội vã nhoài người về đằng sau lấy đà. Hai cẳng chân cẳng tay co quắp dưới mặt đất, vặn vẹo một hồi, nó nhảy bổ lên chồm tới Vũ nhanh như cắt. Vũ vớ lấy cái thân đèn ném thẳng về phía trước, đánh chát một cái ngay giữa đỉnh đầu của con tà. Con tà rú lên một tiếng, lui về đằng sau đau đớn lắm. Cảm thấy bản thân đã có phần lợi thế, lại không hiểu từ đâu ở dưới đất chui lên một con dao bầu bóng loáng. Vũ lập tức bò lồm cồm tới, trong tay chộp lấy con dao mà xỉa đến mười mấy nhát. Con tà lúc này không biết vì lý do gì mà chỉ có thể giãy giụa, cả người nó trong giây lát chi chít những vết đâm chém. Ở ngoài sân, lão Bắc vẫn còn đang tiếp đãi khách khứa. Nghe thấy ở bên sân giếng có tiếng động loảng xoảng, cảm thấy không ổn, liền vội vàng chạy ra xem. Ra đến nơi thấy Vũ đang nằm đè lên một thân cây chuối già, tay cầm một cái tông lào xỉa xối xả như thù hằn dữ dội lắm. Kìa, chú Vũ, chú bị làm sao đấy? Chú bị ma nhập đấy à? Anh Bắc, anh giữ nó, em giết nó, nhanh lên không nó chạy mất bây giờ. Lão Bắc nghe đến đây thì hốt lắm. Lão nghĩ chắc nịch, đúng thật là thằng này bị ma nhập. Trong hoảng hốt, không biết làm cách nào, lão ngó đông ngó tây, vớ đại lấy cái chậu gang mà úp thẳng lên đầu của Vũ, gõ bong bong mấy tiếng. Sau đó, liền quàng tay ôm chặt hắn mà lôi ra. Này, tiên nhân nhà mày có cút đi không? Mày cút ra người khỏi người em tao không thì bầu. Anh bỏ em ra. Em giết bằng được con ma này. Anh bỏ em ra. Kìa chú Vũ ơi, chú nhìn lại đi, ma quỷ nào, chú động rồ đấy à. Lão Bắc hét lên, đến bây giờ Vũ mới chịu tỉnh lại. Chở mình một cái chậu rơi xuống đất. Đứng trước mặt hắn, chỉ là một cái thân cây chối đang thái dở. Trong tay cũng chỉ là một cái tông lào, chứ đâu phải con dao bầu sắc lẹm. Có quái lạ. Lúc nãy em thấy đây là con ma chân dài. Em thấy rõ mồn một, sao lại thành thế này? Lão Bắc còn chưa hiểu sự tình ra làm sao. Thế nhưng nghe qua vài lời nói thì đoán rằng Vũ có khi mắt mũi tèm nhèm, lại trong bóng tối nhìn gà hóa quốc, đành thở dài mà buông tay. Chắc này chú gặp mấy chuyện xui rồi, cho nên mới thế. Thôi thế đi vào ông nhà, độ tiếng nữa thì di quan ra xe tang, còn đưa chị mày ra đồng ấy. Vũ cảm thấy sự việc khó hiểu, chắc chắn đây không phải là mơ. Rõ ràng là hắn thấy, và lại giọng nói kia, cả cái giọng nói như đã cứu hắn là của ai. Suy nghĩ miên man, thử người một hồi, vẫn đợi đến lão Bắc huých huých mấy cái, rồi mới hoàn hồn, ậm ừ đi vào trong nhà. Ở đằng sau, lão Bắc cũng chỉ biết thở dài, nhìn theo bóng lưng của cậu em, mà cảm thấy một phần u ám lắm. Mãi mấy năm mới có dịp về quê, ấy thế nào mà về gặp đúng cái vận hạn. Thực tình, lão cũng chỉ nghĩ cái thứ mà Vũ gặp ban nãy là đúng, nhưng không biết phải nói làm sao mới phải. Định bụng sau đêm nay, sau khi đã lo toan hoàn tất cái đám tang của thím ba, thì đích thân lão sẽ đưa Vũ ra bến xe trở lại thị xã, rời khỏi cái làng quê u tối này. Vào đến trong nhà, thấy Hình Huy ngồi thù lù ở bên góc quan tài, vẫn mặc áo tang, tay cầm gậy tre, nhưng vẻ mặt của nó đờ đẫn như là người mất hồn. Người già người trẻ đến thắp hương thăm viếng cũng không có thèm cúi đầu lên một cái. Không biết là vì thằng này thiếu thuốc hay là còn hoảng loạn sau cái lần suýt bị ma bắt. Ấy thế nhưng nhìn như vậy, Vũ cũng có chút nóng mặt. Cơ mà suy nghĩ như thế nào, trong lúc khách khứa đang đông đúc, gã cũng không muốn lời ra tiếng vào, cốt là xấu mặt. Với tay lấy cái ấm chè trước mặt rót ra một chén, vừa chạm đến chén trà nóng thì tự nhiên bàn tay nóng ran lên một đợt, sau đó lại nổi lên một cơn đau buốt khó chịu. Vũ ngửa bàn tay ra nhìn, tâm thần có chút bàng hoàng khi thấy ở lòng bàn tay của mình nổi lên một vết thương nặng. Nhìn đoán qua chắc là bị bỏng. Trong đầu chắc mẩm, có khi ban nãy với tay lấy cái đèn bấc, thân đèn nóng cho nên mới thành ra như vậy. Ấy thế nhưng lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì cho dù nóng đến mấy cũng không thể gây vết thương nặng đến như thế này được. Còn đang tính đứng dậy đi tìm một ít kem đánh răng thì ở ngoài ngõ có mấy gã trong đội hiếu đã dắt cái xe tang cả nề tới, mà ý ới vào bên trong. Xem đồng hồ bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối, đã đến giờ đưa ma ra đồng. Ngoái lại nhìn, lão Bắc đang lật đật ở trên nhà, ở trên đầu cái khăn tang sộc sạch, sắn quần sắn áo, còn không thèm đếm xỉa tới thằng Huy đang ngồi bên cạnh mà gọi vọng ra. Mấy thằng đội hiếu đâu? Đến đây phụ tao ở tay đưa quan ra xem nào. Mấy thằng thanh niên cao to đang túm tụm lại bốc lấy bốc để cái đĩa xôi nhét vào mồm, nghe tiếng liền chạy lại. Có thằng còn suýt nghẹn, may mà Vũ ném cho chén nước, chứ không tiện xe tang cũng đưa mẹ ra đồng. Bấy giờ ở ngoài bờ sông, lão tả sư đã đứng đó từ bao giờ. Nhìn mặt của lão như có vẻ trông ngóng lắm. Ấy thế nhưng phải đợi cho một hồi, khi cả mấy lão soi nhái ở bên cạnh mấy thửa ruộng đó đã đi hết, mà cả một đoạn đường không còn ai, thì mới có vẻ an tâm, quay về phía mặt sông mà hắng giọng. Lên đây! Từ phía dưới mặt nước đen ngòm ngòm, đột nhiên sủi bọt. Không lâu sau cả vùng nước bắt đầu khuấy động, văng lên tung tóe. Con thường luồng oằn mình, vươn cái thân to lớn lên khỏi mặt nước, hướng cái cặp mắt xanh lè lè, gào lên một tiếng. Lúc này nhìn phía dưới mặt đất, lão tả sư, nó nhận ra nó có vẻ yên tĩnh hơn một phần. Nó hạ mình xuống, biến thành hình ảnh của hai người đàn ông, cả người ướt sũng. Sau đó lại cảm giác nó bốc lên một mùi tanh hôi thối của xác chết lâu ngày phân hủy. Điều kỳ dị là trên đỉnh đầu của hai người đàn ông có một làn khói đen cứ quanh quẩn không tan, che kín hết cả khuôn mặt. Tính đến hôm nay là hết cái hạn 70 năm. Chúng tôi đã theo lời ông ăn thịt tất thảy 150 người. Đều là người có bát tự thuộc âm. Ấy thế nhưng, tại sao? Tại sao chúng tôi chưa thể thành người? Hai kẻ như hai mà một, nhất niệm đồng thanh mà nói: ta đã nói là ta đã làm. Tên tả sư cười nhẹ, lại tiếp: các người vốn chỉ là vì ăn trộm một con gà còm bị người ta đánh chết, thầy ta thương cho các người sắc yêu để luyện hóa, cơ duyên một lần nữa lại có thể làm người à? Đáng lý ra hôm nay các người có thể hoàn xác, nhưng đáng tiếc là thời thiên mệnh không cho phép. Thế này, các người cứ chui tạm vào đây. Nói đoạn, lão lấy ra một cây trượng gỗ hình dáng kỳ quái, ở trên đỉnh còn gắn thêm một cái đầu lâu trắng héo. Đợi qua ngày mai, khi thiên khuyển rời khỏi nhân gian, ta sẽ hoàn xác cho các ngươi à. Hai người nọ nhìn nhau, lại nghĩ điều lão già kia nói cũng phải, liền nói: được, nhưng lão già đừng có cháo trở. Chỉ cần lão có ý định trái với lời thề năm đó, chúng tao sẽ xé xác lão già làm hai mảnh. Được chứ, cứ vào đây. Lão tả sư cười lên khành khạch. Hai gã đàn ông lúc này chẳng còn ý kiến gì cả, hóa thành hai luồng khói đen mà chui thẳng vào trong cây trượng gỗ. Ầm một tiếng, bỗng nhiên trên bầu trời đang như thế, một tia sét xé ngang trời, cảnh vật hiện rõ mồn một. Gió lốc không biết từ đâu nổi lên dữ dội. Lão tả sư lại cười sằng sặc, vuốt ve cây trượng ở trong tay: cuối cùng tao cũng dụ được chúng bay. Không phí công sức cũng có được cây toái trượng linh lực thế này. Nhưng mà yên tâm, tao sẽ giúp chúng mày báo thù. Đoạn lão cười lên như điên như dại, ấy thế nhưng cũng lập tức im bặt khi phát hiện ở lùm cây bên cạnh phát ra tiếng động. Ai? Từ trong lùm cây, một lão già độ thất tuần gãi gãi cái đầu hói, cười bí hiểm đáp: ê, là tôi. Là lão Trần. Tên tả sư ngó đông ngó tây, sắc mặt có phần biến chuyển, giọng nói cũng hạ xuống thận trọng: không ai thấy chứ? Ông yên tâm, con mụ kia bây giờ đang ở ngoài nghĩa địa, nhân lúc này tôi mới đến gặp ông đấy. Nói đoạn, lão Trần khẽ liếc về cây trượng ở trên tay của tên tả sư: cái thứ này. Lão Trần tính mở lời, thế nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt hằn học của tên tả sư: mày đến cuối cùng cũng chỉ là một con rối. Đừng nghĩ bản thân có linh tính mà xách mé. Gỗ đá thì cũng là gỗ đá, không thành vàng thau được đâu. Tên tả sư thở hắt ra một hơi, quay mặt về đằng sau, chống cây gậy xuống đất ra vẻ, rồi nói: việc ta giao làm đến đâu rồi? Con mụ ấy quả thực là giữ nửa cuốn pháp môn còn lại của đệ khí linh. còn nói được cất trong cái hộp gỗ. Thế nhưng mà ban nãy lúc tôi quay về tròi thì không thấy. Có lẽ mụ giấu nó đi đâu rồi. Đừng vội, tránh sơ hở kẻo bứt dây động rằng. Lão Trần gật đầu, ấy thế nhưng vẫn mở lời. Tôi chưa bao giờ nghe ông kể việc thù hằn với bà ta. Sao mà cứ nhất thiết ép bà ta vào đường cùng như thế? Tên tà sư cả giận, đưa mắt lườm lão Trần mà gằn lên từng chữ. Tao đã nói với mày, đừng có tọc mạch mà. Vừa dứt lời, tà sư vung cây trượng một cái, đánh thẳng một cỗ linh lực về phía lão Trần. Bị trúng một đòn, lão Trần đau đớn, cả mảng ngực lộ ra vùng thịt cháy xém. Bên trong, lờ mờ, thấy mấy đoạn xương động vật được chắp vá lại với nhau. Tà sư mới khua tay, thu lại cây trượng mà than thở. Thái cực sinh thiên địa. Thế nhưng thiên mệnh chỉ được phép tồn tại một trời một đất. Nếu như cố tình làm sai là trái với thiên đạo. Thiên khí linh hay là địa khí linh cũng như nhau. Ta vốn dĩ không muốn làm hại bà ta. Nhưng thiên mệnh bắt buộc chỉ được tồn tại duy nhất một địa khí linh. Lão Trần lồm cồm bò dậy, ho khủ khủ mấy tiếng. Có vẻ như lão không đếm xỉa gì đến vết thương. Trái lại, vẫn tỏ thái độ kiêng nể. Ngày hôm nay có một người áo đen. Ta biết chứ. Mọi hành động của người ta biết cả chứ. Vậy hắn là ai? Có khi nào là tên Trần thật? Tên tà sư tiến lại nhếch mép. Sao? Ngươi sợ à? Không. Tôi thì không sợ. Chỉ sợ là nếu như lão ta thật, mọi chuyện sẽ vỡ nở. Lão Trần nói vậy, nhưng thực chất từ lúc gặp người áo đen, trong đầu đã mang máng lên cảm giác không lành. Yên tâm, chắc chắn không phải là tên Trần thật. Ta đã cho người thuê nó sang tận Phúc Kiến làm pháp sự. Ít nhất là không thể về ngay. Hơn nữa, nếu như là tên Trần thật, sao không tới để tố giác ngươi là giả mạo? Sao còn phải chơi trò mèo vờn chuột làm gì? Lại nói tiếp, dù gì lão ta cũng biết nhiều chuyện, tuy chưa xác định là bạn hay là thù, nhưng ngươi cẩn thận đó. Lão Trần giả mạo, trong đầu ngẫm nghĩ một hồi, cho là phải. Ấy thế nhưng còn định nói thêm điều gì thì từ xa một lão già tay chống gậy lại lụ khụ đi tới, dáng vẻ hốt hoảng. Lão Sửu ơi, không ổn rồi. Tà sư nhận ra người này, lập tức tiến lại. Có chuyện gì? Hôm nay tôi lên huyện, nghe tin từ mấy tay thân tín nói hai thằng kia trốn ra tôi khỏi tù rồi. Lão Sửu nọ tỏ vẻ cũng không có bất ngờ cho lắm, chỉ đăm đăm mặt lại mà ậm ừ, lại suy nghĩ rằng liệu có phải việc này là do tên áo đen làm hay không. Nếu như đúng thật thì kẻ này quả là thánh nhân, đã tiên liệu hết mọi sự việc, hoặc là kế hoạch của lão Sửu có khi đã bị bại lộ. Sự tình đã đến bước này thì có phần bất lợi. Đã ủ cái mưu hèn kế bẩn này mất mấy chục năm, chẳng lẽ vì một người bí ẩn mà thành công cốc? Được rồi, ông cứ đi về đi. Qua đêm này chúng ta thực hiện kế hoạch, chớ để đêm dài lắm mộng. Kế hoạch gì? Chúng ta có kế hoạch. Lão Sửu cứng họng, lại quay về phía nhìn lão Trần mà bặm môi. Mà cha nhà ông, ông cút đi cho khuất mắt tôi. Lão già kia không hiểu vì sao bị ăn chửi oan, thế nhưng nhìn lão Sửu băm trợn như thế, lão Trần già cũng có chút e dè, sau đó liền rời khỏi. Ê, thì có kế hoạch thật. Cút lốt đi. Lão Sửu tức đến nổ đom đóm mắt. Cũng may là lão già kia đi được một đoạn xa, chứ không đang sẵn cây trượng ở trong tay lại gõ cho mấy phát. Đợi đến khi lão già kia khuất bóng thì quay đi, lão Sửu sực nhớ ra điều gì, lấy từ trong cái túi đeo ngang hông ra một nắm bột đen, xoa xoa lên cái vết thương trên ngực của lão Trần già. Kỳ lạ là chỉ một thoáng, vết thương trên ngực của lão Trần già tự động lành lại, da thịt cũng không hề có vết tích gì như là từng bị thương cả. Quay về, Nhớ là lần này phải lấy bằng được nửa cuốn sách kia. Không có nhiều thời gian đâu. Lão Trần giả gật đầu. Cả hai nói thêm một vài câu. Lặng lẽ mỗi kẻ một hướng mà rời khỏi. Để lại đằng sau mặt sông phẳng lặng. Gió vẫn rít lên từng hồi. Đưa theo những tiếng chó cắn ma ông ổng từ đâu vọng về. Làm cho cái vùng quê này lại càng thêm phần quỷ dị. Suốt hơn 70 năm, cái làng khốn khổ này đã đối mặt với biết bao nhiêu thứ kỳ dị. Nay con thường luồng đã mất, thế nhưng ai biết được rằng qua đêm nay, từng gương mặt khắc khổ ở đây lại còn phải thấy những điều gì nữa. Từ phía xa xa, tiếng kèn trống đám ma của vợ lão Minh từ nghĩa địa cũng vọng lại đến não cả ruột. Người dân làng cũng chỉ phúng điếu đến thế thôi, chứ đưa ma thì cũng lác đác vài mống. Cộng cả đội mai táng, vỏn vẹn gần 20 người. Hôm nay trong làng nhà nào nhà nấy đi ngủ sớm, mà cũng chẳng phải là ngủ, chỉ là đóng cửa cài then, tắt điện mà chui hết vào trong nhà. Ngay cả đám trẻ hàng đêm vẫn tụ tập với nhau ở gốc đa đầu làng mà chơi mà nghịch, tối nay cũng vắng hẳn. Điều này cũng khó hiểu. Người ta đồn rằng những kẻ bị chết mà không toàn thây thì oán nghiệt lớn lắm, dễ hóa thành ma thành quỷ mà hại người. Nhất là những người giống như vợ lão Minh, sau khi chết sẽ hóa thành cái giống quỷ kinh tởm, hình dáng chỉ có một cái đầu, ở bên dưới là lục phủ ngũ tạng treo lủng lẳng nhơ nhớp. Đến đêm sẽ bay đến bệ hố xí của từng nhà. Kẻ nào đen đủi mà gặp phải, nó hút hết cả ruột gan phèo phổi mà chết. Người làng gọi cái giống ấy là ma lai. Đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đoàn đưa ma cũng vừa đến cái huyệt mà sáng nay người ta đã đào sẵn. Lão Bắc nhìn lại cái đồng hồ, đã đến giờ, thế nhưng vẫn chưa chắc mẩm mà quay sang nói nhỏ mấy vợ. Này, có phải thầy Nham nói đúng 10 giờ thì cho hạ quan không? Phải chứ, em nhớ rõ mà. Mình cứ cho hạ quan đi. Mụ vợ đang xì sụp, vái đông vái tây. Có lẽ cái cảm giác dần dần của nghĩa địa ban đêm làm cho mụ lạnh gáy. Lại phải kể đến hôm nay, mụ vợ của lão Bắc phải sang tận làng bên để xem cái thằng thầy cúng dởm đời. Cốt là vì nghĩ cô Năm Phương còn để bụng chuyện thằng Huy hôm trước, cho nên cũng không có dám bén mảng. Đầu đấy lại đi tong 100 đồng tiền lễ của đáng tội. Nghe mụ vợ nói chuyện, lão Bắc liền ra hiệu cho đám người hạ quan. Cũng may là mọi thứ xong xuôi. Thằng Huy xem vậy mà vẫn còn một chút tình người, cũng biết khóc lóc sụt sùi để cho lão Bắc khỏi mất mặt với anh em họ hàng chòm xóm. Chuyện coi như xong, hai vợ chồng lão Bắc cũng nhẹ gánh phần nào. Đang định quay về thì từ đằng sau, trong đám người đang lấp đất, đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh. Một thằng thanh niên tay cầm sẻng đột nhiên ngã lăn ra đất, sùi bọt mép, dãy đành đạch. Đám người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thậm chí còn chưa kịp chạy tới xem thằng kia sống chết ra làm sao, thì tất thảy 3-4 thằng lấp huyệt cũng ngay tức khắc ngã vật ra đất, tứ chi co quắp lại, lăn qua lộn lại mà kêu mà gào. Bộ dáng không khác gì thằng lúc nãy. Đến lúc này thì người nhà hốt lắm. Lão Bắc vội sấn sổ chạy lại thì bị vợ cản lại. Nói biết đâu chúng nó lên cơn rổ cơn dại rồi lại xảy ra chuyện thì sao. Sẵn có cái cuốc, nó băm cho một nhát thì tội. Lão Bắc đang trong cơn hoảng loạn, nghe tai nọ lọt tai kia, nghĩ dù sao cái đám này đến cuối cùng cũng chỉ là lo việc tang sự cho nhà mình, hễ có làm sao thì cũng rách việc. Vội vàng gỡ tay vợ mà chạy tới. Đoạn quay về phía đám người, hét to. Mình chạy đi tìm cô Năm ngay. Chú Vũ lại phụ anh một tay, nhanh lên. Mụ vợ tức lắm, ấy thế xem chừng cái đám kia cũng đang quần quại, nhìn tội nghiệp, cho nên chạy đi. Vừa đến gần đoạn đường lối dẫn vào nghĩa trang thì đột nhiên khựng lại, tay chân run lẩy bẩy mà rú lên. Ôi trời ơi, có ma, mình ơi, mình ơi, cứu em. Ở trước mặt mụ vợ, một cái bóng đen thùi lùi giống y như là một bà già đang ngồi ở trước mộ của cụ Tào. Như thể nghe thấy đằng sau có tiếng người, cái bóng đen đó quay ra đứng dậy rồi từ từ tiến về phía mụ vợ của lão Bắc. Cái bóng dáng lưng còng, cái điệu bộ lừ lừ, vợ của lão Bắc không thể nhầm vào đâu được, rõ ràng chính là hồn ma của bà cụ Tào. Ôi trời ơi, bu ơi, lấy con lạy bu, bu ơi, bu đừng dọa con. Con là con dâu thảo hiền của bu đây bu ơi. Vợ của lão Bắc ngồi bệt xuống đất, mặt cắt ra không còn một giọt máu, hướng cặp mắt trợn trừng về phía cái bóng đen vẫn đi lừ lừ về phía mình. Bu ơi, bu, bu sống còn thắc thiêng. Bu đừng hại con bu ơi, bu ơi. Con ơi, sao con lại đuổi mẹ? Con ơi, mẹ già lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm, đến đây với mẹ. Cái bóng đen cất tiếng nói ai oán, như thể từ một cõi nào đó vọng về. Đến bây giờ thì mụ vợ lão Bắc sợ đến mất hồn bạt vía, nhắm tịt con mắt lại mà ỉa cả ra quần. Đột nhiên, chẳng hiểu cớ làm sao, cái bóng đen tự nhiên khựng lại, cười lên rúc rích rồi vươn mình, bước đến vỗ vỗ vai vợ của lão Bắc. Này, này, mày mở mắt ra mà xem tao là ai. Tiên sư mày, mới trêu có một tí mà sợ vãi cứt ra ấy. Dù đang hãi lắm, thế nhưng vợ của lão Bắc cũng cố gắng mở mắt. Lúc này dù trời tối, ấy nhưng cách có vài bước chân, mụ cũng thấy là hình ảnh của cô Năm Phương. Cô, ôi giời ơi, cô ơi, cô biết là nhà cháu sợ rồi mà cô còn trêu nhà cháu. Là mày yếu bóng vía, chứ tao thèm vào mà trêu mày ấy. Nói đoạn, cô Năm nhìn về phía cái đũng quần đang be bét cứt đái mà cười lên khinh khích. Có vẻ như mụ vợ cũng ngại, khép đùi lại mà dùng sức bò dậy, phủi nhẹ cái đít. Con không thèm nói chuyện với cô nữa. Cô Năm Phương biết ý, thấy bộ dáng ban nãy của người này có chút vội vàng, biết là có việc quan trọng cho nên ậm ừ. Thế thôi, không có việc gì, tao về. Ấy kìa cô. Vợ của lão Bắc liền quay lại túm lấy cô Năm mà khẩn thiết. Cô ơi, cô ra xem hộ nhà con. Mấy thằng đào huyệt tự nhiên ngã vật ra đất mà dẫy đành đạch, khiếp lắm cô ơi. Nghe đến vậy, cô Năm Phương liền hiểu ra, ngoái đầu nhìn ra đằng xa chỗ lập lòe mấy ngọn đuốc ở cuối bãi tham ma. Hình như ở bên đó huyên náo lắm. Vội vàng chạy đến đó, mặc cho vụ mụ vợ lão Bắc đứng chờ chờ giữa cái bãi tham ma hoang vu. Ôi trời ơi, cô ơi, cô đợi nhà cháu với. Mất hơn 20 phút sau mới tới nơi. Đám người thấy cô Năm Phương tới thì mừng húm, nhất là lão Bắc và Vũ. Cả hai đang phải vật lộn với 4-5 thanh niên đang vật vã như động rồ động dại. Cũng may là chúng nó chỉ lăn lộn quần quại chứ không có đả động gì đến ai. Vừa ngước mắt lên thấy cô Năm Phương, lão Bắc đã gào lên. Cô ơi, cô hộ cháu với, nhanh cô ơi. Ở trong tay của lão Bắc đang ôm chặt lấy một tên, hai chân cũng ghì chặt lấy một tên khác. Cô Năm Phương vội tiến lại bóp miệng rồi vành mắt của một thằng, thì thấy ở trong có luồng âm khí đen xì xì đang luẩn quẩn. Bị thế này lâu chưa? Cô ơi, một lúc rồi, vừa hạ huyệt xong thì bị. Cô Năm Phương thở hắt, tay bấm độn đứng dậy, bốc một dúm đất lên ở trên một cái huyệt gần đó, xoa đều một hồi cho tới khi bịt kín hai con mắt của cái kẻ mà lão Bắc đang ôm. Xong xuôi lại lấy một nén nhang bẻ một nửa đốt lên hô hô trước cặp mắt của kẻ này. Một lát nữa nó dãy giụa một tí, mày giữ cho chặt đấy. Lão Bắc lắp bắp gật đầu, tay lại siết chặt hơn, mím môi mím lợi mà dùng sức, ánh mắt mong đợi nhìn về phía cô Năm. Bên cạnh, cô Năm Phương đốt cây nhang lên lẩm bẩm một tràng chú ngữ ở trong miệng. Loáng thoáng, làn khói nhẹ bay lên. Kẻ lão Bắc đang ôm trong tay có một phần bình tĩnh trở lại, không còn quằn quại nữa. Ấy thế nhưng chưa nổi một phút, hắn lại gào rú lên như là con thú bị chọc tiết. Từ mắt mũi mồm chảy ra một thứ máu đen kinh tởm, cả người co giật lên hồi, làm cho lão Bắc suýt chút nữa cũng không có giữ nổi. Nhấc nó lên! Cô Nam Phương hét lên một tiếng, ném que nhang đang cháy dở sang một bên, tay với đại lấy cái cán cuốc mà thúc mạnh vào bụng người này một cái. Kẻ kia nằm vật xuống đất, ôm bụng đau đớn, nôn thốc nôn tháo mật xanh mật vàng rồi ngất lịm. Bà ơi, bà giúp cháu! Vũ đang ở một bên, tay cũng đang ghì chặt một kẻ. Ấy thế mà sức một tên đồ tể trai tráng như thế còn khó khăn khi ghìm kẻ này. Mà nói cũng khó trách, một bên bàn tay bị thương chỉ có thể dùng lực từ cổ tay mà khống chế. Này, thế tay mày bị tật đấy à? Cô Năm thấy cái điệu bộ của Vũ thì tức lắm, lẩm bẩm chửi mấy câu. Vũ nghe loáng thoáng, trong lòng có một phần oan ức, giơ vội bàn tay tới trước nạp mặt cô Năm. Tại cháu bị thương thật, đau lắm cô ơi. Liếc nhìn, cô Năm nhận ra là tay nó bị thương thật, là vết bỏng khá nặng, cho nên cũng chẳng chấp. Toàn bốc một nắm đất ở trên mộ, đi đến bên đó. Đột nhiên, ở trong đầu đoàng một cái. Quay lại, cầm bàn tay của Vũ lên mà nhìn. Là vết bỏng, giống y như một dấu ấn. Mày bị vết bỏng này từ đâu? Cô ơi, cháu bàn nãy lỡ cầm vào cái đèn măng xô cho nên cháu bị bỏng. Cô có chuyện gì không cô? Vũ ấp úng, thấy điệu bộ cô Năm kỳ lạ, gặng hỏi. Ấy thế nhưng cô Năm chỉ im lặng không nói. Chỉ có điều, thái độ từ lúc đấy có chút khác biệt. Loáng mất nửa tiếng sau, cái đám đào huyệt cũng được cô Năm cứu thoát. Xem chừng cả lão Bắc và Vũ cũng đã mệt rã rời, ngồi bệt xuống cạnh mấy cái mả mà thở hồng hộc. Quay sang, nhìn cô Năm đang gạt đi những nắm đất mộ trên mắt của cái đám kia mà khó hiểu. Cô ơi, chúng nó bị làm sao đấy hả cô? Cô Nam Phương không trả lời mà hỏi vặn. Ai kêu chúng mày hạ huyệt giờ này? Lão Bắc ấp úng, thế nhưng giấu trời giấu đất, làm sao mà giấu nổi cô Năm? Suy nghĩ thoáng qua, liền thành thật. Cô, qua thằng Huy nó làm cô phật lòng, nhà cháu ngại cũng không dám đến hỏi cô. Ấy thế nên nó mới lụi cụi sang tận làng bên, hỏi cái lão thầy cúng. Lão mách là giờ này hạ quan cô ơi. Thế cái con mẹ đốp nhà mày đâu? Lề cái đít ra đây tao hỏi xem nào. Cô Năm chĩa miệng, ý khinh bỉ. Mụ vợ lão Bắc còn đang ở ngoài thu xếp cho đám người. Thấy có người nhắc đến mình, liền chạy vào ngồi cạnh cô Năm mà thành thật. Cô cho gọi con. Thế tao hỏi mày đây này. Cái thằng thầy mù dở ấy có oán có thù gì với nhà mày không? Vợ lão Bắc suy nghĩ một đoạn rồi lắc đầu. Ấy vậy, cô Năm lại hỏi. Thế cái lúc lễ lạt, mày có làm Phật ý gì lão không? Nghe đến vậy thì vợ lão Bắc đỏ mặt. Có lẽ có chuyện gì mà cô Năm đoán trúng. Ấy thế nhưng nghĩ làm sao lại không dám nói to, chỉ hé hé. Dạ, lúc cháu tới nhà lão không có ai. Lão bảo cháu lên sập, ngồi lễ thành tâm. Nhà cháu làm theo y đúc, đang nhắm mắt cầu khấn thì nó lần mò vào vú cháu, bắt cháu ngồi yên không thánh nó vật méo mồm. Rồi sao? Cô Năm lại hỏi. Thế nhưng vợ lão Bắc còn đang định nói thì phải quay ra nhìn chồng. Đấy, thì lúc đấy cháu hại quá, cháu chạy xuống hét toáng cả lên, nó mới thôi. Kể đến đây, cô Năm cũng đã hiểu nôm na sự tình. Thảo nào cái thằng thầy mù dở ấy táng tận lương tâm, đến mức cho hạ quan vào cái giờ xấu nhất. Cũng may là cô Năm có ở đây, chứ không năm thằng trong đội đào huyệt này có khi bị nhập thổ mà chết giáo. Ê, thế làm gì mà cứ thậm thà thậm thủ thế hở? Lão Bắc hậm hực. Gì chứ cứ giống đàn bà mà câu nhỏ câu to, vốn cũng chẳng phải cái chuyện tốt đẹp mẹ gì. Ấy thế nhưng có mặt cô Năm ở đây cũng chẳng muốn lớn tiếng. Thôi, vợ chồng chúng bay bảo người nhà đi về hết đi. Ở đây thêm một lúc nữa, ma nó rủi cả đám bây giờ. Cô Năm lên tiếng, lại nhìn về phía cái mộ mới đắp của thím ba mà cau mày. Thế nhưng suy đi tính lại cũng chỉ là hạ huyệt phạm về giờ xấu. Việc này đối với cô Năm cũng là đơn giản. Đợi lúc nào làng yên ổn sẽ đến hóa giải sau. Trời đã khuya, đằng nào cô Năm hôm nay thấy cũng không được khỏe, muốn đi về trước. Quay qua chào hỏi đại khái, rồi chắp tay thủng thẳng, đi ra con đường lớn. Thế nhưng cũng bị lão Bắc chạy sồng sọc. Cô ơi! Cô! Thế cái chuyện cải táng cho bà cụ nhà cháu... À đấy, mày không nhắc, tao quên. Cô Năm vỗ ót, trong đầu thoáng qua sự lo lắng. Huyệt của mẹ mày không cải táng được đâu. Cô nói sao? Lão Bắc đờ người, không nghĩ rằng cái gia đình của lão làm sao lại gặp nhiều tai ương khốn khổ như vậy. Đến ngay cả việc cho mẹ lão một chỗ mồ yên mà đẹp cũng chẳng được. Chuyện này thì tao chả rõ, không phải bộ kết, cũng chẳng phải là thiên cẩu nó cắn hồn. Nhưng mà tao ra tận mộ của mẹ mày mà xin, ba hào, không lấy được một hào thuận. Cô ơi, thế... Lão Bắc toan mở lời, không giấu nổi sự buồn bã, mãi không bật ra thành tiếng. Thôi, đừng có nghĩ nhiều. Con mẹ mày linh lắm, về nhà thắp hương cầu khấn xem đêm nay có về mà chỉ mà bảo không. Mấy hôm nữa tao sang nhà mày nói chuyện cả thầy. Giờ tao về, mệt lắm rồi. Dạ, thế cô lại nhà. Thấp thoáng nhìn bóng cô Năm Phương đi xa dần, lão Bắc cứ trông theo mà chẳng nguôi ngoai được. Nhìn lại đồng hồ bây giờ đã quá 11 giờ đêm, mọi người đều thấm mệt. Cả lão Bắc và Vũ cũng chẳng còn sức. Cùng với anh em thu dọn đồ, phân phó vài kẻ, đưa thay mấy tên đào huyệt, một mạch trở về nhà. Trên đường đi, Vũ lân la hỏi vài chuyện trong làng. Lão Bắc cũng chẳng có tâm tư nào. Ấy thế nhưng, vì nghĩ là tốt cho em mình, một mạch vừa đi vừa kể hết, từ thời pháp thuộc cho đến tận bây giờ. Những chuyện kỳ quái, những biến cố của làng, mà đáng lý ra một kẻ già đầu như lão Bắc không nên mồm loa mép dài. Nghe xong, Vũ có phần bạt vía, cũng không tưởng tượng nổi cái vùng quê nhỏ bé này lại có nhiều thứ kỳ bí đến vậy. Gớm thật anh ạ, em không nghĩ là quê mình trông yên bình như thế lại có nhiều sự lạ lùng như vậy. Thôi, đừng nói chuyện này nữa, mai anh đưa chú ra bến xe, ở lại càng lâu càng nguy hiểm. Chú không phải người làng này, lỡ mà gặp phải sự gì anh cũng khó ăn khó nói. Kìa, anh nói gì? Em không phải là người làng này thì người làng nào? Cụ tổ em ở đây, các cớ gì mà em phải đi? Lão Bắc nở một nụ cười hời hợt, móc trong túi ra bao thuốc mà lão vừa nhặt tạm ở cái đám tang, đưa cho Vũ một điếu. Chú có biết sao người dân ở đây dù có chuyện gì cũng không rời khỏi quê không? Thấy Vũ im lặng, lão lại tiếp. Là vì người ta không sợ ma quỷ. Cái người ta sợ là bỏ lại đằng sau mảnh đất cắm rồi, bỏ lại cái bàn thờ tổ tiên, bỏ lại cái tình làng nghĩa xóm đi chú ạ. Nói đoạn, lão Bắc lại cười chua chát. Vũ tuy thấy lão như vậy, thế nhưng cũng chẳng nói được một lời. Nghĩ lại khoảng thời gian hắn sống, còn chưa quá 3 lần được biết vị nước mưa đựng ở trong chum, chưa lần nào được cởi chuồng tắm mưa giống bọn trẻ nheo nhóc ở đây. Tự nhiên, gã có phần tiếc nuối. Một người lớn lên xa quê hương, nó khổ lắm. Ok, nói chung là càng ngày càng nhiều âm mưu, đúng không ạ? Lão Trần cũng không phải là lão Trần thật, còn lão Trần giả này nó là cái gì thì cũng chưa biết, nhưng mà chắc chắn là không phải loại đàng hoàng tử tế gì, tà sư, lão sửu, cả cái lão già kia nữa. Lão già kia các bạn nếu như đọc phần 1 thì các bạn có thể liên hệ ra là ai, đúng không ạ? càng ngày càng thấy những cái bí mật, những cái bí mật động trời. Và có lẽ là tập ngày mai sẽ là cái tập nó bộc lộ toàn bộ bí mật. Ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt tập cuối cùng nghe anh em. Đó. Cái thanh niên Vũ kia cũng không phải là cái nhân vật đơn giản, đúng không ạ? Nói chung là Hồng Dung nó viết bộ này nó cũng rất là cú lừa, rất là cú lừa. Mình thì mình thích cái hình ảnh của thầy bói mù đó. Chập chập trang trang con gà trống thiến để riêng cho thầy, thầy cũng ngồi cạnh ban thờ, mồm thì lẩm bẩm tay sờ đùi em. Hà Cơ, tập này ngày mai anh hết rồi em. Bộ kia của em xong chưa Hà Cơ? Xong rồi, nhớ bảo anh nghe. Ok, ngày hôm nay hơi mỏi, chúng ta sẽ không có chém gió nữa, chúng ta đi nghỉ sớm nghe. Một lần nữa chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.